thân làm người quản lý, anh nào dám vất nghệ sĩ nhà mình lên trên đường cơ chứ? Thời Sinh vui vẻ cười nhìn anh một cái, cười như không cười nói, tôi không quan tâm là anh có chuyện gì cần phải xử lý, thế nhưng tôi hy vọng anh có thể xử lý thật tốt. Tôi không hy vọng sau này bởi vì chuyện của anh mà liên lụy đến tôi, anh có hiểu không? Đáy lòng Đường Ẩn nhảy lên mấy cái, đối diện với đôi mắt bình tĩnh vô cùng kia, anh có một loại cảm giác bị người khác nhìn thấu, quẫn bách vô cùng. Sau một lúc trầm mặc mới nói, vậy cô cẩn thận một chút, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Nhiệm vụ ẩn giấu, ném bỏ nghìn vàng Thời Sinh ngồi trong quán cà phê, tiếng của hệ thống ù ù cạc cạc vang lên. Ông nội nhà Mi, bây giờ thậm chí là trình tự làm bộ làm tịch hỏi thăm cũng không có nữa à, trực tiếp cưỡng chế chấp hành sao? Nhiệm vụ ẩn giấu là nhiệm vụ không thể cự tuyệt lật bàn, không thể cự tuyệt cái ông nội Mi ấy. Trong đầu Thời Sinh đem 18 đời tổ tông của cái hệ thống bị hỏng mà nhóm đầu tư kia nghiên cứu hỏi thăm hết một lượt, đây mới là ở mức qua loa thôi đấy. Ném bỏ nghìn vàng là ý gì hả? Lại còn bắt đầu chơi chữ A. Ném bỏ nghìn vàng, làm cho Lục Thanh Vận tiêu tiền trên người ký chủ nhiều hơn 1 triệu đô la Mỹ nói ai? Lục Thanh Vận Thời Sinh. Đây cũng tính là nhiệm vụ ẩn giấu sao? Cái đồ nằm lì một chỗ. Tại sao lại muốn để cô đi câu dẫn Lục Thanh Vận, sau đó tiêu tiền của hắn ta? Lục Thanh Vận là ai? Trong quyển tiểu thuyết này là nhân vật phản diện châu bò nhất. Muốn tiền có tiền, muốn vẻ mặt có vẻ mặt, tuyệt đối thắng ra đây. Thế nhưng, lại là một người vô cùng nguy hiểm. Không giống như cái tên hắc xì dầu sở đường kia, Lục Thanh Vận cùng với Tịch Mặc chính diện đối đầu, đến thời kỳ sau, quấy nhiễu giới giải trí đến gió tanh mưa máu. Kết cục, hắn bởi vì hạ mãn mà từ bỏ đối đầu với Tịch Mặc, bỏ ra nước ngoài. Tác giả cũng không nói rõ là Lục Thanh Vận có thích hạ mãn hay không. Còn về việc hắn tại sao lại đối đầu với Tịch Mặc, tình tiết bên trong không nói rõ tỉ mỉ. Thế nhưng điều khó hiểu nhắc đến trong đó là có quan hệ đến một người khác, nam nhân nữ nhân còn chưa biết được. Để cô đi câu dẫn một người như thế, hệ thống Mi không phải là bị trúng độc rồi chứ? Nhân vật mục tiêu đang ở hướng 9 giờ của ký chủ, mời ký chủ nắm chắc lấy cơ hội. Hệ thống ném cho một câu rồi im lặng không để lại dấu vết. Nắm chắc cơ hội, muốn ông đây nắm chắc cái cơ hội gì chứ? Ngươi có gì đặc biệt thì nói cho rõ ràng rồi cút đi. Thời Sinh nhìn về hướng 9 giờ một cái, là một căn phòng, lúc này cửa phòng đang đóng chặt. Bên ngoài có 2 nhân viên phục vụ đang đứng. Đúng vào lúc nội tâm Thời Sinh đang gào thét, ầm một tiếng lớn. A! Cửa sổ thủy tinh đột nhiên bị vỡ ra, người trong quán cà phê đều hét lên, người ngồi bên cạnh cửa sổ thủy tinh vội vã chạy đến nơi an toàn. Trong ngân hàng đối diện, mấy người đàn ông ăn mặc kỳ dị chạy đến trên phố, trên đầu còn đội mũ trùm đầu màu đen, trong tay xách túi du lịch, còn có một người cầm súng ống. Đoàn người hỗn loạn từ trên phố chạy qua, không phải là vội vàng chạy vào nhà hàng thì là hét lên chạy về hai phía. Tiếng còi cảnh sát từ hai bên đường cấp tốc truyền tới, đổ kín trước cửa ngân hàng. Thời Sinh ngồi ở trong góc, nhìn thay đổi đột ngột ở bên ngoài, thần sắc âm u vô cùng. Đây chính là cơ hội, đây mà cũng tính là cơ hội hà, đây là ăn cướp đó. Tên cướp dường như đối với sự xuất hiện của xe cảnh sát không ngoài ý muốn, xoay đầu nhìn khắp bốn phía, trong đó có một người dùng động tác tay ra hiệu. Sau đó nhìn thấy mấy người chạy như bay về phía quán cà phê, từ chỗ cửa sổ vỡ tan mà nhảy vào. Chạy mau, a, giết người rồi. Có một số người muốn chạy khỏi quán cà phê. Tên cướp lập tức bắn về phía cửa quán cà phê một phát. Tiếng súng làm cho bốn xung quanh lặng lẽ như tờ. Một tên cướp dùng súng chĩa về phía đoàn người. Cổ họng ồm ồm quát, tất cả không được động. Hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống đất, dựa vào tường. Không được phép kêu lên, kẻ nào kêu lên lão tử sẽ bắn chết kẻ đó. Không được thì thầm với nhau, dựa vào tường cho lão tử, động tác nhanh lên. Bà nội nó chứ, cũng quá có kỹ thuật rồi. Quán cà phê này căn bản không phải là chỗ ẩn nấp tốt. Tên cướp vẫn cứ chạy vào trong này. Đám cướp ngân hàng này thật đúng là không có tí IQ nào. Thật sự đến quỳ với tác giả đại thần. thời xê nhổ một cái xong đứng lên từ trên mặt đất, ôm đầu di chuyển theo bức tường, vừa hay dựa gần vào căn phòng. Ở hướng 9 giờ kia, lúc này người phục vụ kia đang run lẩy bẩy ngồi xổm trên mặt đất, mặt đầy vẻ kinh hoàng. Quán cà phê là có hình hai hành lang, tên cướp bắt mọi người dựa hết vào tường, bên ngoài căn bản là không nhìn thể nhìn vào bên trong được, giống như đứng ở trước mắt người mù. Người bên ngoài nhìn thấy bọn họ, thế nhưng bọn họ lại không thể nhìn thấy rõ ràng tình hình ở bên ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, Kim Chủ, bao tôi đi. 6, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, Kim Chủ, bao tôi đi. 6, mấy tên cướp này vừa nhìn là biết lính mới. Bọn họ phân công chi tiết, chia nhiệm vụ cho từng người. Căn bản là không cần người khác chỉ huy. Thời sinh thầm mắng mấy câu xui xẻo, không những bị cưỡng ép nhận cái nhiệm vụ ẩn nấp này, lại còn đến cả tính mạng cũng bị đe dọa thế này. Quan trọng nhất là hệ thống còn không giơ ngón tay vàng ra, đúng là táng tận lương tâm mà. Trong tình tiết chuyện thì nguyên chủ lúc này vẫn còn đang trong đội quay phim, đương nhiên sẽ không trải qua việc này. Thế nhưng trong tình tiết vở kịch này lại viết tỉ mỉ vừa phải, bởi vì nữ chủ đang ở đây. Thời sinh vừa mới quan sát một trận, rất đáng tiếc không nhìn thấy nữ chủ, cũng không biết có phải là đang ở trong gian phòng được bao kia hay không. Hạ Mãn đúng là ở đây cứu được Lục Thanh Vận. Lục Thanh Vận phát hiện Hạ Mãn và Tịch Mặc có quan hệ không bình thường, từ đó tiếp cận Hạ Mãn. Bên ngoài đã bị cảnh sát bao vây trùng trùng rồi, mà tên cướp cũng lôi người trong căn phòng bao kia ra ngoài. Hạ Mãn bước ra sau cùng, mặc quần áo thể thao, gương mặt lạnh lùng, nhìn thấy rất bình tĩnh, chiếu theo sự chỉ huy của tên cướp, ngồi xổm bên cạnh tường, cách Thời Sinh hai người. Biểu hiện của Hạ Mãn không khỏi làm cho Thời Sinh nhìn nhiều thêm một chút. Tránh ra, tiếng quát lớn làm cắt đứt tầm nhìn của Thời Sinh, một tên cướp cao lớn đứng trước mặt cô, người phục vụ khóc lóc đã tránh ra rồi, tên cướp bước vào trong phòng bao. Trong phòng bao truyền đến mấy tiếng tức giận, sau đó là hai bóng người bước ra từ trong phòng bao. Ngồi xổm xuống đây, dám làm loạn thì sẽ bắn chết mày. Mẹ nó, một tên đàn ông mà lại xinh đẹp như thế. Thời Sinh cảm thấy có người ngồi xổm xuống, cô khe khẽ nghiêng đầu, vừa hay nhìn thấy gương mặt tuấn tú trắng nõn của người đàn ông, môi khẽ nhếch lên, mặt mũi rũ xuống, thần sắc không có biến hóa gì. Cho dù là đang ngồi xổm, dáng vẻ của hắn cũng vẫn vô cùng tao nhã, hỗn tạp xung quanh không thể xâm nhập đến hắn, khiến cho người ta có một loại ảo giác bản thân đang sống ở hai thế giới. Không biết là có phải cảm giác được ánh nhìn của Thời Sinh hay không, hắn nghiêng đầu nhìn qua đây, cả khuôn mặt đều hiện lên trong tầm nhìn của Thời Sinh. Đó là một khuôn mặt không có cách nào có thể dùng từ ngữ để mà hình dung được. Hắn nhếch khóe môi khe khẽ cười, trong con ngươi đen kịt như mực giống như trăm nghìn loại hoa đang nở rộ. Thời Sinh ngẩn ngơ ra một lát, cô có một loại ảo tưởng nhìn thấy Sở Đường. Có điều cô lập tức phủ nhận, người đàn ông này và Sở Đường không giống nhau. Trên người Sở Đường là im ắng mà dụ người ta rơi vào tà khí tối tăm. Còn người đàn ông này trên người là tràn ngập sự che đậy, ác ý đối chọi gay gắt. Hệ thống, mi ra đây. Bổn cô nương cần nói chuyện nhân sinh với mi. Tại sao nhiệm vụ ẩn giấu lại là loại biến thái này hả? Bổn cô nương cảm thấy tính mạng đang bị đe dọa. Xin hãy lắc in ngón tay vàng ra. Tốt xấu gì cũng phải cho bổn cô nương đây quà tặng tân thủ chứ. Thăng ký chủ sao cứ không quên cái quà tân thủ này mãi thế. Tình huống đang rất cấp bách. Thăng Lục Thanh Vận hồ nghi nhìn cô gái đang ngồi xổm bên cạnh. Vẫn là lần đầu tiên có người nhìn thẳng vào mặt hắn như thế, lộ ra biểu tình thâm cừu đại hận. Sức hấp dẫn của hắn giảm bớt nhiều rồi sao? Lục Thanh Vận quay đầu trưng ra bộ mặt tươi cười với cô gái khác ở bên cạnh. Cô gái đó thần tình hoang mang sợ hãi vẫn còn sót lại trên mặt. Thế nhưng trong ánh mắt thì đã có mấy phần mê mẩn rồi. Dường như quên mất cô lúc này đang bị mấy tên cướp uy hiếp. Quên đi nguy hiểm. Nhìn đi, đây mới là biểu tình nên có khi nhìn thấy hắn chứ. Đúng vào lúc Lục Thanh Vận hài lòng quay đầu, chuẩn bị quan sát một chút sinh vật hiếm có kia. Cánh tay của hắn bị người ta nắm lấy, sau đó bị người ta kéo lên. mà Hạ Mãn bên này cũng bị người ta kéo lên. Qua đây, đứng yên. Tên cướp chỉ cửa sổ đã không còn kính thủy tinh nữa, xô đẩy hai người đến chỗ mà bên ngoài có thể nhìn thấy. Thời Sinh nhanh tay nhanh mắt kéo tên cướp kia lại. Tên cướp quay đầu, họng súng đen ngòm chỉ vào Thời Sinh, cổ họng ồm ồm quát, làm gì thế? Tìm chết à? Gương mặt Thời Sinh khe khẽ nhướn lên thành nụ cười, chỉ vào Lục Thanh Vận, tôi cùng anh ta đi qua đó. Đáy mắt tên cướp tràn đầy sự ngạc nhiên, dường như chưa từng thấy con tin tranh đi đến chỗ chết thế này, lại còn là một em gái rất ưa nhìn nữ. Ngạc nhiên xong, tên cướp giật giật súng uy hiếp, ít phí lời thôi, giảm làm loạn ông đây bắn chết ngươi. Trong tình hình mọi người đều đang sợ đến mức khóc cha gọi mẹ này, một tiểu cô nương lại cười mỉm chi xin đi làm bia đỡ đạn, đâu không phải là nói cho hắn biết có quỷ hay sao? Đúng thật coi hắn là thằng ngốc sao? Gương mặt của Thời Sinh sụp đổ, đáng thương nôn nóng nói, nhưng mà anh ấy là bạn trai của tôi à, chúng tôi đã nói là đồng sinh cộng tử với nhau rồi, làm sao tôi có thể để mặc cho anh ấy đối mặt với tình hình nguy hiểm một mình được. Anh hãy để cho tôi đi qua đó đi, anh xem tôi sức con gái trói gà cũng không chặt, đối với các anh thì có thể có cái gì mà uy hiếp chứ. Bạn trai mới thăng chức Lục Thanh Vận. Mà Hạ Mãn luôn luôn nhìn Thời Sinh khóe miệng giật giật mấy cái. Cô ta không phải là nữ nhân của Tịch Mặc sao? Sao lại trong trước mắt biến thành bạn gái của người đàn ông này rồi? Những con tin khác trong quán cà phê ồn ào hướng ánh mắt khen ngợi quý trọng về phía Thời Sinh. Tình yêu của thanh niên trẻ tuổi đúng là cảm động lòng người mà. Có điều vừa nhìn đến dung mạo của Lục Thanh Vận, có mấy cô nương trẻ tuổi đáy lòng lập tức thèm muốn. Nam nhân cực phẩm như thế, bọn họ cũng nguyện ý đồng sinh cộng tử a. Cảnh sát bên ngoài không ngừng kêu gào, tên cướp dường như nhìn thấy nếu như nán lại đây lâu quá, hắn cũng lười chứng thực, hung bạo quát mắng, đứng lên, đừng có giở trò bịp bợ, hai tay đặt ở chỗ ông đây có thể nhìn thấy được. Thời Sinh lập tức đứng lên, đi đến bên cạnh Lục Thanh Vận, nhanh chóng bắt lấy cánh ta hắn, còn không quên cười cười với hắn ta. Tên cướp muốn phía cảnh sát chuẩn bị xe, nếu như nửa tiếng mà không chuẩn bị xong sẽ giết con tin. Này, anh có sợ không? Thời Sinh nhỏ giọng hỏi Lục Thanh Vận. Lục Thanh Vận tùy ý đứng lên, tư thế tao nhã, trong giọng nói trong suốt còn mang theo nụ cười ác ý. Có người cùng chết với tôi, tại sao lại phải sợ chứ? Ánh mắt của hắn liếc qua cánh tay bị Thời Sinh nắm lấy, đem theo mấy phần ý vị khó hiểu, nụ cười trên mặt thì lại càng lúc càng rực rỡ, cả thế giới dường như mất đi màu sắc. Thời Sinh trong chốc lát cảm thấy da đầu tê dại, chuông báo động trong đầu vang lên, ngập ngừng mấy giây, rốt cuộc vẫn là không bỏ hắn ra. Anh đoán xem bọn họ mất bao lâu có thể cứu chúng ta ra ngoài. Ánh mắt Thời Sinh đặt lên trên người mấy cảnh sát bên ngoài, một đoàn người còn đang cầm lấy loa to, trao đổi với tên cướp. Có lẽ chúng ta không ra ngoài được. Yên tâm, nhìn thấy em gái bên cạnh anh không? Lời nói tuy rằng là an ủi thế nhưng ngữ khí đến nửa phần ý tứ an ủi cũng không hề có. Theo cô ta tuyệt đối không thể chết được. Có điều có bị thương hay không thì còn không biết. Lục Thanh Vận quay sang nhìn Hạ Mãn đang đứng bên một phía khác một cái. Ánh mắt Hạ Mãn trực quan hướng về phía trước. Cái cằm nhăn nhó, sau lưng căng thẳng, lộ ra vẻ rất khẩn trương, nào có giống nữ nhân tự xưng là bạn gái của hắn đây, toàn thân đều thả lỏng, không có phòng bị gì hết. Làm sao cô biết theo cô ta thì không chết được? Ngớ ngẩn, đương nhiên là vì ánh sáng của nhân vật chính rồi. Lời này chắc chắn là không thể nói. Thời Sinh chỉ nhếch nhếch khóe miệng, xúi giục, anh thực hành một chút là biết ngay thôi. Hệ thống liền tan vỡ, nhiệm vụ là để cho cô đi trêu ghẹo đàn ông. Không phải là để cho cô đi xúi dục nhân vật BOSS phản diện hướng về phía nữ chủ. Thăng ký chủ nhà tôi luôn không theo kế hoạch mà đi thăng chỗ Hạ Mãn đứng có chút xa. Không thể nghe rõ Thời Sinh và Lục Thanh Vận đang nói cái gì. Thế nhưng cô thấy hai người đó đều không có ý tốt gì mà nhìn qua đây. Cả người đều cứng lại. Loại cảm giác đó so với cảm giác cô bị tên cướp dùng súng chỉ vào đầu còn kỳ lạ hơn. Mà cảnh sát ở bên ngoài cũng rất không có lời nào diễn tả được. làm sao mà cảm thấy hai con tin đó rất thoải mái như thế, lại còn nói chuyện phiếm nữa. Mấy người có thể làm tròn bổn phận chút không? Bây giờ là đang diễn phim đấu súng đó, không phải là phim tình cảm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, Kim chủ, bao tôi đi. 7. A còng cơn ten, chương 27 Kim chủ, bao tôi đi. 7. Tên cướp và phía cảnh sát đã trao đổi xong rồi, thế nhưng đột ngột trong phút chốc, trong hai con tin, người đàn ông gầy yếu đột nhiên bổ nhào vào một tên cướp gần nhất. Tên cướp nhất thời không phòng bị, người đàn ông há miệng cắn vào cổ tên cướp. A, tên cướp kêu thảm một tiếng. Văn giải trí lại biến thành văn zombie. Còn có thể chơi như vậy sao? Hiển nhiên là thời sinh nghĩ nhiều rồi. Tên cướp đẩy người đàn ông ra, hung hăng đạp vào chân hắn. Người đàn ông va vào tường, đau đớn rên rỉ lên một tiếng. Một giây sau lại từ mặt đất nhảy lên, bổ nhào về hướng tên cướp. Điên cuồng hét lớn, loại cặn bã như các ngươi nên đi chết đi, đi chết đi. Tao phải thay chính nghĩa diệt trừ các ngươi. Tao là anh hùng, tao là anh hùng. Mẹ kiếp cái thằng điên này, mau lôi nó ra đi. Tên cướp bị tấn công kia tức giận quát với người ở bên cạnh. Người đàn ông đó giống như là được tiêm máu gà, tay chân đều dùng, nắm chặt lấy tóc, miệng cắn. Chỉ cần tấn công hiệu quả, chiêu nào cánh đàn ông cũng sẽ làm được hết. Mà nhân lúc tên cướp kia bước lên giúp đỡ, bên cạnh xuất hiện khoảng trống, lá gan của người đàn ông cũng to lên, mạnh mẽ xông qua đó, chạy ra khỏi cửa. Bằng tiếng súng mãnh liệt vang lên, người đàn ông điên cuồng kia giống như bị ấn vào nút tạm dừng, mắt trợn trừng lên, toàn thân ngã gục về phía sau, máu tươi từ trên người chảy ra. Trong không gian lập tức có một loại đình trệ, ai bảo mày nổ súng hả? Một tên cướp đứng ở đầu khác tức giận hét lên. A, giết người rồi, cứu mạng a a. Tôi không muốn chết. Tôi trên có mẹ già dưới có con nhỏ, tha cho tôi đi, tha cho tôi đi. Để tôi ra ngoài đi, để tôi ra ngoài đi. Những người vốn đang ngồi xổm trên mặt đất đột nhiên đều đứng hết cả lên, chen lấn lên trước để chạy ra ngoài. Mấy tên cướp dường như cũng không thật sự muốn giết người. Bọn chúng chỉ là dũng mãnh sử dụng vũ lực để bức người quay lại thôi. Không biết có phải mọi người đã đoán ra điểm này rồi không? Lá gan lập tức to lên, thậm chí có người còn bắt đầu cướp súng. Trong lúc hỗn loạn, có người hướng về phía thời sinh bên này. Cửa sổ trước mặt bọn họ có thể trực tiếp thoát ra ngoài. So với đi cửa chính nhanh hơn nhiều thời gian trước sau không đến mấy phút, Hạ Mãn đã phản ứng lại. Lập tức chạy về phía cửa sổ, cũng không biết là có phải ban nãy quá khẩn trương hay không, cô vừa động hai chân lại nhũn ra, loạng choạng đổ về phía trước. Bằng, lại là tiếng súng. Bởi vì thời sinh luôn lôi lấy cánh tay của Lục Thanh Vận, nên lúc tên cướp đó bắt đầu nổ súng, thời sinh liền kéo Lục Thanh Vận nấp sang bên cạnh, thuận tay đẩy Hạ Mãn một cái, viên đạn xẹt qua bả vai Hạ Mãn, bắn xuống mặt đất. Thời sinh chỉ cửa sổ. Cho dù là trong tình hình hỗn loạn thế này, ý cười trên mặt Lục Thanh Vận vẫn rạng rỡ như cũ, nhìn đến mức da đầu người ta phát tê dại, mồ hôi lạnh chảy ra. Thời sinh vội vàng di chuyển tầm nhìn, kéo hắn chạy về phía cửa sổ. Hai người một trước một sau trèo qua cửa sổ, đối diện mà tới là tiếng súng, cảnh sát đang xông lên. Hai người nhanh chóng chạy về phía sau. Ban nãy cô cứu cô ấy rồi. Lục Thanh Vận dáng vẻ tùy ý dựa vào xe cảnh sát, nhướng lông mày lên nhìn người con gái đang không có chút hình tượng nào ngồi trên mặt đất. Thời sinh bĩu bĩu môi, thổi thổi đám tóc đang chắn trước tầm nhìn, ngôn từ nghĩa chính nói, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Tình tiết trong chuyện là Hạ Mãn sẽ chặn viên đạn cho Lục Thanh Vận, tuy rằng là ngoài ý muốn nhưng ơn cứu mạng vẫn cứ là thật. Lục Thanh Vận bởi vì quen biết nữ chủ, tuy rằng là với mục đích xấu lợi dụng, thế nhưng không thể thừa nhận, Lục Thanh Vận luôn lo lắng của Hạ Mãn, cả chặng đường luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc của cô. Vừa rồi cô đẩy Hạ Mãn một cái khiến cho cô ta tránh được viên đạn chỉ là bởi vì nhìn Hạ Mãn coi như vẫn thuận mắt. Lục Thanh Vận trong lòng đầy hoài nghi, hắn ta không quên được người con gái này trước đó còn xúi giục mình làm cái gì, một lúc sau lại nói ngôn từ chính nghĩa như thế. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. cái chuyện cười này một chút cũng không buồn cười tí nào cả. Hắn nhìn người con gái đang nghịch điện thoại di động, trong đôi mắt đen giống như điểm xuyết vô số trăm hoa đua nở, tầng tầng sóng gợn theo từng cơn gió, khóe miệng từ từ nhướng lên thành một độ cong, phác họa thành một nụ cười. Mấy cảnh sát ở xung quanh trực tiếp nhìn tới mức ngây ngẩn, làm sao có thể có một người có thể đẹp đến mức như thế này. Bọn cướp rất nhanh liền bị bắt lấy, lúc này những người ở quán cà phê trừ những người bị thương ra đều bị gọi đến cục cảnh sát lấy khẩu cung. Đợi đến sau khi ra khỏi cục cảnh sát, sắc trời đã tối đen rồi. Đường Ẩn dựa vào bên cạnh xe hút thuốc, nhìn thấy Thời Sinh ra ngoài, hắn lập tức ngắt điếu thuốc. Trên mặt không nói rõ ra là biểu tình gì cả, giọng nói vẫn không nhanh không chậm như cũ. Thế nhưng rất âm điệu tăng thêm rất là rõ ràng, chỉ có một buổi chiều thôi mà cô lại gây ra chuyện lớn như thế. Giới truyền thông biết được rồi sao? Thời Sinh chớp chớp mắt. Bổn cô nương cũng rất là vô tội đó biết không hả? Đều đã xử lý xong hết cả rồi. Đừng ẩn khẩu khí than thở, đoàn đội đứng đầu không phải là hạng vô dụng a. Hai người đang chuẩn bị rời đi, Thời Sinh di chuyển tầm nhìn đến Lục Thanh Vận vừa từ cục cảnh sát bước ra. Cô khó khăn bước qua đó, Lục tiên sinh, có muốn tôi tiện anh một đoạn không? Lục Thanh Vận nhìn nghiêng liếc Thời Sinh, nở ra một nụ cười, nhấn rõ từng chữ, không cần đâu. Sau đó bước qua Thời Sinh mà đi rồi. Bổn cô nương lại bị cự tuyệt rồi. Giang tiểu thư, cô có thể nói cho tôi biết người đàn ông ban nãy đó là ai hay không? Đường Ẩn không biết là từ lúc nào đứng bên cạnh Thời Sinh, mắt kính dưới ánh đèn đường lạnh lẽo phản chiếu. Vừa nãy hai người đứng có chút xa, ánh sáng lại tối, Lục Thanh Vận lại rời đi một hướng khác, cho nên Đường Ẩn không nhận ra người đàn ông mà Thời Sinh chạy đến nói chuyện cùng là ai. Kim chủ A, Thời Sinh vô ý thức trả lời một câu. Cái gì? Kim chủ, nghệ sĩ nhà hắn lại có kim chủ. Thời Sinh dường như phản ứng lại được bản thân mình đã nói cái gì, lắc đầu phủ nhận. Đường Ẩn thở phào một hơi, loại chuyện này ở trong phạm vi này rất hay gặp, thế nhưng đối với nghệ sĩ mà nói, rốt cuộc lại là không tốt. Thế nhưng anh vẫn chưa thật sự yên tâm, thì đã nghe thấy nghệ sĩ nhà hắn rất nghiêm túc chữa lại, kim chủ tương lai. Phù, Đường Ẩn suýt nữa thì không hít thở nổi, cái cô nghệ sĩ này là đến để hãm hại anh ta hay sao vậy? Kim chủ tương lai Lục Thanh Vận lúc này đang ngồi trên ghế phụ của chiếc xe ô tô tới đón hắn, hai tay khoanh trước ngực, hai chân gác lên trên xe, gương mặt mỉm cười, dường như đang rất vui vẻ. Người đàn ông lái xe liếc mắt nhìn hắn mấy lần, cuối cùng không nhịn được nữa. Lục Thanh Vận, cậu không có chuyện gì cười mãi làm gì thế, tối nay có bị thẩm vấn hay không? Trong xe ô tô chỉ có âm nhạc an tĩnh nhẹ nhàng, hắn đã sớm đã quen với sự tra hỏi của người này. Người bên cạnh không quan tâm là tình hình gì, trực tiếp chuyển chủ đề nói, cậu vừa mới về nước đã đến cục cảnh sát dạo chơi một ngày rồi, tôi nói cậu không thể ít gây chuyện hơn được sao? Trong nước không như ở nước ngoài, tôi không có nhiều tinh lực như thế mà đi kéo cậu ra đâu, đừng có làm tôi giống như con thiêu thân nữa. Hôm nay là cậu đến muộn, tôi mới nán lại ở đó lâu như thế. Người đàn ông nghẹn họng. Anh ta nào biết hắn lại xui xẻo đến mức đi uống cà phê cũng có thể gặp phải ăn cướp có súng, đúng là ngôi sao đen đủi mà. Cậu có biết cô gái hôm nay ở cùng với tôi là ai không? Lục Thanh Vận nghiêng đầu nhìn người đàn ông, đôi mắt đó giống như viên ngọc đen đẹp đẽ nhất của thế gian lắng đọng lại, lung linh rực rỡ, vạn phần sáng chói. Ai cơ? Người đàn ông hà ý thức hỏi lại. Ánh mắt kỳ lạ lập tức hướng lên người Lục Thanh Vận, không phải chứ, cậu lại hỏi tôi về con gái. Ha, tôi còn cho rằng cậu đã vặn vẹo không thể uống cong được nữa, chuẩn bị qua mấy năm nữa gả ra ngoài, tôi sẽ miễn cưỡng mà thu nhận cậu, thế mà lúc này cậu lại thông suốt rồi. Mấy lời vô ích này của cậu tỷ lệ nghịch với giá trị sản lượng của công ty. Lục Thanh Vận, lúc cậu không nói gì thì mới giống con người. Người đàn ông nghiến răng ken két chừng hắn, lại có thể mặt dày như thế, đúng là tên phá của trời không tiếc tay mà. Lúc cậu nói chuyện giống một tên, Lục Thanh Vận ngừng lại, bệnh thần kinh. Người đàn ông nén lại sự tức giận,

lão chẳng qua chỉ là nhánh bên của Lục gia, mà vị trước mặt này lại là con cháu của Chi Chính Lục gia. Mấy năm nay Chi Chính của Lục gia đã rời khỏi trong nước đi hết cả rồi, không biết hắn còn quay về làm cái gì nữa. Vậy thì không cần đâu. Ánh mắt Lục Thanh Vận rơi trên người Thời Sinh. Thời Sinh lập tức nở ra một nụ cười. Kim chủ a, đây chính là kim chủ tương lai đó, không thể đắc tội được. Lâm San San sớm đã nhìn đến ngây ngốc rồi, trong phạm vi này có lẽ không thể nào tìm được người nào đẹp trai hơn người ở trước mặt đây. Nghe cách xưng hô của Lục Đại Bằng, thân phận so với hắn tôn quý hơn, nếu như có thể bám vào nhân vật như thế này. Nghĩ đến điều này, Lâm San San lập tức xua tan suy nghĩ này đi, đáy mắt si mê cũng từ từ biến mất. Người đàn ông này vừa nhìn là biết không phải người dễ sống chung rồi. Có thể dựa vào nhân vật hạng ba như Lục Đại Bằng là tất cả những gì cô ta có thể làm, vẫn không bằng bám thật chắc Lục Đại Bằng, miễn cho lại được một mất mười. Lâm San San chắc chắn có sự hiểu biết của mình, thế nhưng cô ta vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy Thời Sinh đang cười với người đàn ông kia, mà người đàn ông kia lại bước về phía cô ta. Nhìn thấy thế, Lâm San San càng thêm hận Thời Sinh, cô ta dựa vào cái gì chứ? Kim, Lục tiên sinh, thật là trùng hợp. Thời Sinh nhớn nhớn mắt chào hỏi. Lục Đại Bằng nhìn thấy Lục Thanh Vận gật gật đầu với Thời Sinh thì lập tức bị dọa tới mức hồn phách cũng bay lên. Không phải nói Giang Vãn chỉ là một người bình thường thôi sao? Sao lại quen ngôi sao chổi này chứ? Chú Lục còn có chuyện gì sao? Lục Thanh Vận đứng bên cạnh Thời Sinh, ánh mắt quét lên nhìn Lục Đại Bằng đang không dám động đậy chút nào. Toàn thân Lục Đại Bằng run rẩy, liên tục lắc đầu, không có gì, không có gì, đại thiếu gia, tôi đi trước đây. Lục Đại Bằng lôi Lâm San San xoay người đi ra khỏi cửa, đến tiệc rượu cũng không tham gia nữa. Mẹ nó, ngôi sao chổi kia ở đây, lão không muốn sống mới bước vào. Bước chân Lục Đại Bằng ngừng lại, quay người kính cẩn thấp thỏm nói, đại thiếu gia còn có gì răn dò sao? Xin lỗi. Xin lỗi, cả người Lục Đại Bằng đều không tốt. Giang Vãn và tên này là quan hệ gì mà lại có thể khiến hắn phải mở miệng? Lục Đại Bằng mồ hôi lạnh ròng ròng nhìn Giang Vãn một cái, trực tiếp khom người. Giang tiểu thư, vừa rồi là lỗi của tôi, cô đại nhân đại lượng đừng tính toán với tôi. Tôi với cô không oán không hận, đều là Lâm San San xúi giục tôi. Tôi đây mới bị mê mẩn trong lòng. Sắc mặt Lâm San San tái mét, cô ta không ngờ Lục Đại Bằng lại dễ dàng bán đứng mình như thế. Lục Đại Bằng, anh có ý gì hả? Vì lão sợ hãi người đàn ông kia cho nên mới muốn đem toàn bộ lỗi sai đổ lên trên người cô ta sao? Câm miệng! Lục Đại Bằng vẻ mặt hung dữ quát mắng Lâm San San một tiếng. Nếu không phải là cô ta, lão sẽ không nhìn tới Giang Vãn, càng không vì thế mà đắc tội với tên ma vương này. Nên làm thế nào không cần tôi dạy chú rồi chứ? Vâng vâng, đại thiếu gia yên tâm đi, tôi nhất định sẽ xử lý tốt. Đáy mắt Lục Đại Bằng vụt qua một tia hung dữ. Lâm San San hại lão suýt chút nữa thì đắc tội tên kia. Lão không tìm được nơi chút giận nên chỉ có thể phát tiết lên trên người Lâm San San. Đừng có làm mất mặt mũi Lục gia ta. Lục Thanh Vận khua khua tay, Lục Đại Bằng dường như có được ân xá. Lôi Lâm San San sắc mặt trắng bệch bước nhanh ra khỏi cửa lớn. Anh lại uy phong như thế sao? Thời Sinh làm ra một vẻ mặt biểu tình sùng bái. Lục Tổng đó là nhân vật số 2 của giới này. Hắn ta luôn gọi anh là đại thiếu gia. Anh thật sự là lợi hại nha. Ánh mắt Lục Thanh Vận nhìn vào con ngươi bình tĩnh của Thời Sinh. Không có nửa điểm gợn sóng. Nữ nhân này căn bản là không muốn khen hắn. Diễn kịch đều không để tâm thế này. Hoàn toàn là đang qua loa cho xong. Lục thiếu gia không thể không lần nữa hoài nghi sức hấp dẫn của mình. Sao đối với nữ nhân này lại không có hiệu quả gì thế? Cô không muốn khen tôi, khen tôi trái với lương tâm thế không khó chịu sao? Hắn nói cô đi trái với lương tâm khen người, chí ít cô cũng phải che đậy sự giả bộ một chút chứ. Đừng có để người ta nhìn ra à. Em gái này căn bản là không hề che đậy mấy cái ý tứ này. Không khó chịu, bổn cô nương khen anh ngoài miệng là đã không tồi rồi, anh còn muốn bổn cô nương dùng cả trái tim mà khen anh sao? Đừng có mơ. Lục Thanh Vận. Lục thiếu gia lần đầu tiên phát hiện bản thân mình nghẹn lời rồi. Thẳng thắn kiểu này có chút quá đáng rồi đó. Ồ, Lục Thanh Vận, cậu bắt được cô gái này ở đâu thế? Tôi chẳng qua là đi dừng xe một chút. Khổ thân tôi vất vả đón cậu qua đây. Cậu lại còn không có tính người như thế. Bắt, từ này dùng cũng thật là. Thời Sinh nhìn người vừa mới đến, ăn mặc rất nghiêm chỉnh, nhìn rất xinh đẹp. Thế nhưng vẫn còn chưa kịp để Lục Thanh Vận trả lời, anh ta lập tức nhảy ra thêm một câu nữa. Vừa nãy tôi nhìn thấy Lục Đại Bằng, ông ta làm sao mà giống như ăn phải thuốc nổ vậy, phát hỏa với một cô gái. Cậu làm gì với ông ta hả? Thời Sinh, người này thật là hiểu Lục Thanh Vận, chỉ nhìn Lục Đại Bằng phát hỏa đã đoán ra Lục Thanh Vận làm gì với lão ta. Người như này, theo tình tiết trong chuyện thì chỉ có một người, bạn thân và trợ thủ đắc lực của Lục Thanh Vận Tô Nghi Tu. Cô gái này là... Tô Nghi Tu trong trước mắt lại chuyển chủ đề lên người Thời Sinh, hiếu kỳ quan sát Thời Sinh, có thể đứng chung một chỗ với cậu ta. Trái tim của cô cũng thật là lớn đó. Đây không phải là em gái lần trước Lục Đại Thiếu hỏi kia sao, lại có thể mặt không đổi sắc đứng với Lục Thanh Vận. Khó trách hắn lại hỏi cô, trái tim ôm cả thiên hạ. Thời Sinh vẻ mặt chính phái. Tô Nghi Tu không nhịn được mà cười phì ra một tiếng. Thời Sinh chừng hắn, cười gì mà cười. Tôi là Giang Vãn, người của Kim Chủ tương lai, có thể không chú ý đến thì không chú ý đến là được rồi. Tô Nghi Tu lộ ra vẻ kinh ngạc, âm sắc cũng nâng cao lên mấy phần. Hóa ra cô là tiểu thư Giang, tôi là Tô Nghi Tu. Bạn chơi chung từ nhỏ kiêm vũ em của Lục Thanh Vận. Khóe miệng Thời Sinh giật giật. Bạn chơi chung từ nhỏ kiêm vũ em, còn có thể chơi như thế sao? Tư duy của nhân vật phản diện, bổn cô nương không thể hiểu nổi. Chuyện lần trước thật sự làm rất cảm ơn cô. Nếu không phải là cô, phỏng chừng Lục Thanh Vận xong đời ở đó rồi. Hắn cái gì cũng tốt, chỉ là thể lực thì không tốt. Hồi còn học trung học, cậu yên tĩnh ngay đi, còn là người đẹp trai nữa không hả? Lục Thanh Vận ngắt lời Tô Nghi Tu. Tôi không yên tĩnh thì cũng vẫn đẹp trai lồng lộng. Tô Nghi Tu hừ một tiếng, không nói tiếp chuyện ban nãy nữa. Thời Sinh. Ha ha, vãi thật. Phe cánh nhân vật phải diện lại là người ngốc nghếch như thế. Giang tiểu thư, tối nay đi có một mình sao? Nếu như Lục Thanh Vận đã có hứng thú đối với em gái này như thế, một người anh em vừa là bảo mẫu vừa là trợ thủ như anh ta đương nhiên phải giúp một tay. Tạm thời là thế, Tịch Mặc vẫn chưa đến, cũng không biết là đi làm gì rồi. Vậy thì tốt quá rồi, lát nữa tôi cũng có chút chuyện, phải rời đi chứ. Lục Thanh Vận mới về nước, đối với việc trong nước vẫn chưa quá quen thuộc. Có thể phiền Giang tiểu thư giúp tôi để ý hắn tối nay không? Người anh em, tôi chỉ có thể giúp anh đến đây thôi đấy. Thời Sinh luôn cảm thấy Tô Nghi Tu dùng từ rất kỳ dị. Cứ chốt lại như thế nhé. Giang tiểu thư đúng là một người tốt. Vậy tôi đi trước đây. Tô Nghi Tu tự biên tự diễn nói. Vẫn còn có chút không yên tâm cảnh cáo Lục Thanh Vận. Lục Thanh Vận, tôi nói cho cậu biết. Cậu bớt gây phiền phức cho tôi thôi nhé. Tình bạn mỏng manh nói đổ là đổ đó. Nói rồi, Tô Nghi Tu như bị người ta đuổi theo phía sau, chuồn nhanh như khói bốc hơi ra khỏi cửa lớn. Thời Sinh bị làm người tốt một cách bất đắc dĩ. Tôi nhổ, ông đây vẫn còn chưa đồng ý mà anh đã chạy mất rồi. Tuy rằng, ông đây cũng sẽ không từ chối. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 30, Kim Chủ, bao tôi đi. 10. A còng cơn ten, chương 30 Kim Chủ, bao tôi đi. 10. Hạ Mãn, cô vẫn còn mặt mũi mà quay lại à? Sao cô lại không cần mặt mũi đến như thế chứ? Tôi muốn cô cả đời này ở nước ngoài, đánh chết cũng sẽ không quay về, miễn cho quay về làm mất mặt, ô uế cho danh tiếng của Hạ gia. Thời Sinh đang chuẩn bị đi vào bên trong thì nghe thấy tên Hạ Mãn, cô ngừng lại quay đầu nhìn sang. Một người phụ nữ trang điểm đẹp đẽ đang đứng chắn ở ngoài cửa. Người phụ nữ đó đứng cách cô không xa lắm, chỉ có mấy bước chân, mà Hạ Mãn bị người phụ nữ đó chặn ở ngay cửa. Ánh mắt Hạ Mãn khẽ sa sầm xuống, sắc mặt lạnh nhạt nói, tôi chẳng có quan hệ gì với Hạ gia cả. Hạ Huyên sắc mặt nhuộm thêm mấy phần châm biếm, a, có khí phách quá ha, không phải là lại tìm được ngọn núi lớn nào để dựa vào rồi chứ. Cũng đúng, cô bây giờ thứ có thể dựa vào cũng chỉ là cơ thể đó thôi. Bịch, cơ thể Hạ Huyên khẽ nghiêng đi, vừa hay va trúng người thời sinh, cơ thể thời sinh lảo đảo, va vào chậu hoa bên cạnh. Chậu hoa này là loại hình vuông, có góc cạnh làm cho thắt lưng cô bị đau một trận.